Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khối chất dẻo này vẫn không ngừng hấp thu dược lực từ xung quanh các linh dược. Hiện tại đã hấp thu trong một thời gian dài, trong khối chất dẻo ấy lờ mờ xuất hiện một tia sương mù. Sương mù này cực kỳ nhạt, nếu không phải vì chất dẻo gần như trong suốt, e rằng không thể nhìn thấy được. Diệp Thù, Yesu trong lòng khẽ động, liền gọi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đang canh giữ bên ngoài. Trưởng Lan, ngươi lại đây. Yến Trưởng Lan nghe vậy, lập tức lướt đến trước mặt, mở miệng hỏi. A Chuyết, A Chua, có chuyện gì vậy? Diệp Thù chỉ vào khối chất dẻo, hỏi. Ngươi có thể nhìn ra thứ gì bên trong không? Yến Trưởng Lan quan sát kỹ lưỡng, không chút chần chừ trả lời. Bạch Vũ, Diệp Thù gật nhẹ, ánh mắt đượm vẻ suy tư. Yến Trưởng Lan hỏi tiếp. A Chuyết, ngươi có phát hiện gì sao? Diệp Thù đáp. Cũng có chút ý tưởng. Yến Trưởng Lan không hỏi thêm, chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ Diệp Thù từ từ suy ngẫm. Diệp Thù đã ngừng luyện khí, tự nhiên không cần Yến Trưởng Lan thay mình thủ hộ nữa. Y chậm rãi bước vào khu vực trồng đầy linh hoa, linh dược, vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Yến Trưởng Lan vẫn thận trọng canh giữ bên cạnh, bất kể Diệp Thù đi đến đâu, thần thức của Y đều theo sát, cẩn thận dò xét từng tấc đất. Diệp Thù cũng nhận thấy. Ánh mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng, nhưng động tác quan sát vẫn không chút trì hoãn. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thù dừng lại trước hai gốc linh hoa. Hai gốc linh hoa này vô cùng kỳ lạ, một gốc gọi là Huyễn Nguyệt Phù Dung, Hoan Duê Phù Dung, một gốc gọi là Lưu Quang Hòa Vũ, Lưu Quang Hư Yêu, Huyễn Nguyệt Phù Dung, như tên gọi, vốn là biến chủng của linh hoa Phù Dung. Phù Dung tiên hoa bản chất thuộc tính thủy, khi chạm vào cảm giác mát lạnh. Mật hoa mang hơi lạnh, nhưng lại có vị ngọt ngào và công dụng thanh tâm minh mục. Huyễn Nguyệt là hiện tượng mỗi trăm năm, khi trăng sáng treo cao, hoa sẽ thay đổi tính chất, từ NSHBNR. Một luồng nhiệt lưu, lưu quang hòa vũ thì khác, khi nở rộ, cánh hoa rực rỡ tựa dòng lưu quang, mà hoa thuộc tính hỏa, mỗi khi bị lay động sẽ phát ra từng đốm. Hỏa vũ, đẹp đến nao lòng, hai loại hoa này, ngoại trừ mọc gần nhau. Dường như không có liên hệ gì. Dù Huyễn Nguyệt Phù Dung trong một số trường hợp hiếm hoi BNR nhiệt lưu, nhưng nhiệt lưu này không giống chút nào với hỏa vũ của Lưu Quang Hỏa Vũ, cũng không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, Diệp Thù lại tỏ vẻ rất hứng thú. Y từ trong Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu lấy ra một bộ trận bàn, bố trí gần Huyễn Nguyệt Phù Dung, rồi chỉnh sửa trận văn trên đó. Không lâu sau, trận văn đã được sửa đổi xong, các trận bàn giao nhau ở một điểm. Y vận dụng pháp lực kích hoạt trận bàn, ngay lập tức, từng đạo quang mang từ trận bàn bùng nổ, cuối cùng tại trung tâm hình thành một vầng minh nguyệt. Yến Trưởng Lan thoáng ngẩn người, lấy ánh sáng trận pháp ngưng tụ thành minh nguyệt, tuy không phải nguyệt thật, nhưng uy lực trận pháp, từ đây có thể thấy một góc. Lúc này, Yến Trưởng Lan không khỏi nhớ lại trước đây từng nghe Diệp Thù nói, Y, Yến Trưởng Lan. Bởi có phong lôi linh căn, bản chất mang phong lôi, cực kỳ bá đạo, vì thế cần bước trên con đường nhân chi cực hạn, đạt đến khí thế vô địch, còn Diệp Thù thì phải xây dựng thế lớn của trời đất. Khi ấy, y đã nghe loáng thoáng rằng trận pháp chi đạo rất hợp với thế lớn trời đất, nên mặc dù Diệp Thù học nhiều thứ, sử dụng pháp môn luyện khí nhiều nhất, nhưng điều y thật sự lĩnh ngộ sâu xa lại là trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây chứng kiến mấy trận bàn xuất ra, Diệp Thù chỉ cần khẽ động đã sửa đổi được trận văn, rõ ràng y ngày thường không lộ rõ, nhưng thực tế đã tiến sâu trên con đường tìm hiểu thế lớn trời đất. Minh Nguyệt là vật do trời đất sinh ra, trận pháp hóa thành Minh Nguyệt, thủ đoạn tự nhiên cao thâm vô cùng. Trong lúc Yến Trưởng Lan đang suy nghĩ, vầng Minh Nguyệt do trận pháp tạo ra tỏa ra quang huy, Nguyệt Hoa dần rơi xuống Huyễn Nguyệt Phù Dung. Cánh hoa Huyễn Nguyệt Phù Dung từ từ mở ra, trên đó dòng nước mát thanh nhã không ngừng hấp thụ Nguyệt Hoa, sau đó dần dần, trong dòng nước xuất hiện từng tia nhiệt khí. Những cánh hoa vốn trắng như tuyết cũng từ từ biến thành màu hồng nhạt, NSH, dần như bùng cháy, đến khi sắc lửa ngày càng đậm, bất ngờ BNR. Một dòng nhiệt lưu, lưu quang hỏa vũ lúc này vẫn đang phun, hỏa vũ, nhiệt lưu và từng đốm lửa nhỏ va chạm. Phát ra luồng nhiệt nóng bỏng. Nhiệt lưu cũng không còn yếu ớt như trước, mà trở nên rực rỡ lạ thường. Điều kỳ lạ hơn, dòng nhiệt lưu rực rỡ ấy rơi xuống linh thổ giữa hai gốc linh hoa, cháy rực khoảng chừng một khắc, mới dần dần tắt lịm. Sau đó, Huyễn Nguyệt Phù Dung khôi phục trạng thái ban đầu, trận pháp hóa minh nguyệt không thể tiếp tục tác động đến nó, lưu quang hỏa vũ cũng chỉ phát ra. Hỏa vũ, như bình thường, chỉ tạo ra chút hơi nóng thoảng qua. Diệp Thù nhìn chằm chằm vào linh thổ từng bị nhiệt lưu cháy rực, rồi quay sang vị tu sĩ cao lớn bên cạnh, nói: "Trưởng Lan, ngươi giúp ta đào lớp linh thổ này lên." Yến Trưởng Lan nhanh chóng tiến lên, ánh kiếm lóe lên, linh thổ đã bị y bới tung, lộ ra bên dưới một số khối đá. Diệp Thù, Yesu cũng không nói rõ lý do tại sao phải làm như vậy, chỉ lặng lặng tiến đến quan sát những khối đá ở nơi đó. Trong số những khối đá này, có cái bị lửa thiêu cháy đen thui, có cái thì bị nứt vỡ, nhưng lại có hai khối bề mặt lộ ra ánh sáng trong trẻo lạ thường, tia sáng ấy giống hệt như chất keo mà Diệp Thù đã dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua luyện chế trước đó. Cảnh tượng này tựa hồ chứng minh suy đoán của Diệp Thù. Những dược lực mà các linh hoa xung quanh, thậm chí từ nơi xa hơn, phả ra từng sợi mỏng manh, đều bị chất keo trên khối đá này hấp thụ rồi thẩm thấu vào bên trong. Diệp Thù trông thấy, liền đưa tay nhặt hai khối đá ấy lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấy ánh mắt hắn lộ vẻ hứng thú, bèn hỏi: "A Tuyết, đây là..." Diệp Thù không trực tiếp trả lời, mà đặt khối đá lên lòng bàn tay, nói: "Trưởng Lan, ngươi dùng kiếm khí bổ đôi nó." Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười đáp: "Được." Diệp Thù không chút tỏ ra lo sợ, hắn bảo Yến Trưởng Lan dùng kiếm khí bổ đôi khối đá ngay trên lòng bàn tay hắn. Nếu Yến Trưởng Lan khống chế sai lệch dù chỉ chút ít, nhẹ thì tay hắn bị thương, nặng thì cả bàn tay sẽ bị chém thành hai mảnh. Việc hắn dám đưa ra yêu cầu như vậy, ắt là bởi hắn hoàn toàn tin tưởng vào Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cũng hiểu rõ điều đó, tự nhiên không để sự tín nhiệm của Diệp Thù trở nên vô ích. Ngay sau đó, y nâng Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, lên, nhẹ nhàng vung một nhát, kiếm khí tung ra, nhanh như chớp xuyên qua khối đá trên tay Diệp Thù. Khối đá trên lòng bàn tay Diệp Thù không hề có chút thay đổi, dường như luồng kiếm khí vừa rồi căn bản không chạm đến nó. Thế nhưng chỉ qua hai, ba nhịp thở, khối đá liền tách đôi một cách bằng phẳng, vết cắt trơn tru không hề lưu lại chút lực lượng dư thừa nào, lập tức chia thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Yến Trường Lan dừng lại ở phần bên trong khối đá, chỉ thấy ở mặt cắt có vài luồng xương trắng dày đặc đang xoắn lại với nhau, giao nhau rồi lại tách ra, quỹ đạo của chúng trông vô cùng kỳ diệu. Y không khỏi nhìn sang Diệp Thù, Diệp Thù tỉ mỉ quan sát, thần sắc dần lộ vẻ chắc chắn. Những suy đoán của hắn hẳn là không sai, chỉ cần tiếp tục xác minh thêm vài nơi nữa. Sau đó, Yến Trưởng Lan trông thấy Diệp Thù bước đi nhanh nhẹn, lại đến gần những linh hoa, linh dược khác. Lúc thì sử dụng trận pháp, khi thì chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng bất kể cách nào, hắn đều bảo Yến Trưởng Lan đào lớp đất dưới một vài cụm linh hoa lên, lấy ra một hoặc hai khối đá, sau đó bảo y chém đôi. Dần dần, Yến Trưởng Lan cũng nhận ra những khối đá này có điểm chung, chính là bên trong chúng đều xuất hiện xương trắng. Có khối chỉ có vài luồng xương mỏng manh, nhưng có khối lại đan xen phức tạp, và khối nhiều nhất mà y từng thấy thậm chí đã bắt đầu hiện rõ hình thái. Những luồng xương ấy hóa thành hai loại dịch thể có màu sắc khác nhau, dần giao nhau, thế mà lại tạo thành hình thái. Thái cực, đến lúc này, dù Yến Trưởng Lan có chậm chạp đến đâu cũng hiểu ra, đồng tử co rút lại, không kìm được mà thốt lên: "A Triết, chẳng lẽ ngươi đã biết được cách thần thạch được sinh ra?" Diệp Thù lúc này đang lắc lắc một khối đá to bằng lòng bàn tay, hắn cười nhạt đáp: "Không chỉ vậy." Hắn giơ khối đá về phía Yến Trưởng Lan, bình thản nói: "Ta đã tìm được thần thạch rồi." Cách chương.